Ha ha ha, tám ngựa lao vào tung liên hoàn đấm, liên hoàn đá. Nhưng những đòn đánh của hắn không thể nào trúng được Nam, Nam vẫn đứng yên một chỗ xoay người né đòn vô cùng thanh thoát. Tám ngựa càng đánh càng nổi cơn giận dữ bởi Nam vừa đưa mắt nhìn hắn rồi nói. Chỉ có vậy thôi à, mặc cho máu từ cánh tay phải đang chảy ròng ròng, dính bê bết vào áo ngoài nhưng gương mặt và ánh mắt của Nam vẫn sắc lạnh đến rợn người. Tám ngựa hét lên, con mẹ mày, chết đi. Hắn dồn hết sức với cú đấm chính diện vào giữa mặt Nam, nhưng không. Bộp, cú đấm của hắn đã bị Nam dùng tay trái bắt lại được. Tám ngựa tung chân định đá vào bên tay phải của Nam nhưng hắn chưa kịp nhấc chân lên thì Nam đã vốt dọc bàn tay trái của mình xuôi theo chiều tay của tám ngựa. Nắm tay của Nam dừng lại ngay khớp bả vai của tám. Cục, ngay lập tức cánh tay của tám ngựa buông thõng xuống. Tám ngựa thét lên, á á á thẳng. Thằng, chó, Nam tiếp tục ấn mạnh vào chỗ vừa bẻ khớp cơn đau càng dữ dội hơn khiến tám ngựa phải quỵ chân xuống đất. Khi hắn còn chưa kịp trở tay thì Nam nói, mày thích nghe tiếng xương gãy đúng không? Nam giơ chân lên cao rồi bổ gót chân xuống đúng vị trí khớp xương vừa bị bẻ. Giác, cả bả vai của tám ngựa dường như gãy rời sau pha hạ gót của Nam. Tám ngựa quằn quại đau đớn, hắn nghiến răng gục đầu sát mặt đất rớt rãi chảy ra như con chó dại. Nam trừng mắt tay trái túm đầu tám ngựa nhấc lên, nhìn vào mắt hắn Nam nói. Lực đánh của mày khá đấy, nhưng những bước di chuyển quá dễ nắm bắt. Tám ngựa thở phì phò, hắn như phát điên. Mày, là, ai, Nam đáp, tao là người đến để xin lão già kia một ngón tay cái. Giờ mày có thể im mồm được rồi. Rốt, Nam một tay nắm đầu kéo lại cùng lúc Nam đưa chân phải lên gối sang ngang ngay thái dương của tám ngựa. Dầm, tám ngựa đổ gục xuống đất bất động. Nam hướng ánh mắt về phía Hương già lúc này đã sợ đến không đứng lên được. Hương già liên tiếp gọi vào bộ đàm, có lẽ hắn đang cầu cứu người ở bên trên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng mày đâu, xuống ngay, đây, cứu, tao. Nam từng bước đi lại, Nam nói. Tôi không nhầm thì cánh cửa để xuống đây được thiết kế bằng thép rất dày, loại đó có dùng lựu đạn cho nổ cũng chưa chắc phá được. Thông báo với ông một tin, tôi đã khóa cánh cửa đó từ bên trong rồi. Nghĩa là sẽ không có thằng nào xuống được đây cả. Hưng già toát mồ hôi lạnh, hắn run rẩy thương lượng với Nam. Tha cho tao, tao sẽ, để mày, quản lý cả cái vũ trường này. Chỉ cần mày không làm hại gì đến tao, chúng ta bình tĩnh thương lượng được chứ. Chúng nó trả mày bao nhiêu tao, tao sẽ trả gấp đôi, không gấp ba. Chỉ cần mày đưa ra một con số, mày nhìn xem, ở đây, tao có rất nhiều tiền, có cả hàng nữa, chúng sẽ là của mày. Chịu, chứ, Nam đáp, tôi chỉ xin ông một ngón tay cái. Hưng già rồ lên, thằng chó chết, cách chương.